Chương 20, kén rể độc nữ. Chu phụ vẫn luôn sợ run, Sở Vân Lê thấp giọng an ủi nửa ngày, cũng không thấy hắn đáp lời, trong lòng lo lắng đến không được, lúc này ngược lại không chỉ là vì nhiệm vụ, Sở Vân Lê đời trước là cô nhi, chưa hề qua được người thân cận quan tâm, từ lúc đi đến bên này, Chu phụ đãi nàng mọi chuyện để bụng, liền sợ nàng có không như ý nàng chỉ là đối xử mọi người lãnh đạm, cũng không phải là ý chí sắt đá, lúc này trong lòng cũng đổ đắc hoàng. Mắt thấy Thẩm Thu Nghiên đi ra ngoài, Chu phụ rốt cuộc hoàn hồn, nhìn về phía cô Hiển, cố đại nhân, ta cái gì điều kiện đều không cần, chỉ muốn phải biết năm đó chân tướng, ta thê tử nàng rốt cuộc là thế nào chết. Cô Hiển trầm ngâm, nửa ngày thật sâu thở dài, được. Chu phụ bướng bỉnh nhìn hắn, ta đây muốn cùng ngươi cùng nhau, ngài đi chỗ nào, ta đi chỗ nào. Cố Hiển kinh ngạc, rốt cuộc vẫn là gật đầu. Chờ hắn đi, Chu phụ trong nháy mắt tựa hồ già đi rất nhiều, vô vô Sở Vân Lê đỡ hắn cánh tay tay, cười cười, ta không sao. Chính là mới để cho cố đại nhân cho ngươi tìm sư phụ không có. Ngươi yên tâm, về sau cha cho ngươi lại tìm một cái. Sở Vân Lê lắc đầu, những này không sao, ngại nhưng tuyệt đối đừng lại tức giận, tức điên lên thân thể làm nữ nhi làm sao bây giờ. Chu phụ tràn đầy vui mừng, ta không tức giận, chỉ là ta muốn đi xa, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao. Đương nhiên, Sở Vân Lê không chút do dự, cha đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Lại nói đi xa nhà còn có thể thấy nhiều từng trải, người cả một đời quá ngắn, vốn tại một chỗ có ý gì cuối cùng những lời này chân tâm thật ý, nàng là thật muốn đi bên ngoài nhìn xem. Chuyện chung thân của ngươi Chu phụ muốn nói lại thôi, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nhìn ra được, ngươi đối với Phùng Thiểu An thật để ý, nếu là nguyện ý, ta đi cho ngươi cầu hôn. Nếu là bỏ lỡ, hôn sự của ngươi khẳng định đến chậm trễ. Sở Vân Lê yên lặng, nửa ngày sau mới nói, trong nhà hắn cha mẹ đi lại không tốt, hẳn là cờ ơn nở hắn chiếu cố. Nếu quả như thật thành thân, kia Sở Vân Lê khẳng định phải cùng Chu phụ đi ra xa nhà, rất không có khả năng sẽ lưu hắn một người tại Hoan Hỷ Trấn. Chu phụ từ ái sờ sờ nàng phát, có một số việc người ngoài không biết, ta thế nhưng là tận lực nghe ngóng. Phùng Thiều An hắn không phải hắn cha nương thân tử, là từ bên ngoài ôm trở về đến, hắn cha nương thu dưỡng hắn. Kỳ thật cu nở dê không như thế nào hảo hảo đợi hắn, càng nhiều hơn chính là nghĩ muốn hắn dưỡng lao. Sở Vân Lê kinh ngạc, thật Chu phụ mỉm cười gật đầu, khỏi cần phải nói, chính là hắn tên, Thiều An như vậy chứ, Hoan Hỷ Trấn người thích hợp không ra. Nghe nói đây là lúc trước hắn cha nương nhặt được hắn lúc thêu tại tã lót thượng, tìm lúc ấy đồng sinh mới nhận ra được. Sở Vân Lê có chút xoắn xuýt, muốn nói nàng đối với Phùng Thiều An một chút tâm tư không có, đó là nói dối. Mấu chốt là bản thân nguyên chủ cũng cần thành thân thậm chí lưu lại hài tử, cùng với tìm người khác, còn không bằng tìm Phùng Thiếu An đâu. Ta muốn lại tự mình cùng hắn nói một chút. Chu phụ tự nhiên nguyện ý, hôm sau liền an bài hai người tại tiểu lâu gặp mặt. Lần này gặp mặt cùng trước kia khác biệt, Sở Vân Lê không biết sao cũng có chút ngượng ngùng, trước khi ra cửa còn đổi hai thân quần áo so sánh, đều không cái gì hài lòng, cuối cùng làm cho một đầu mồ hôi, dứt khoát cu nở dê mặc kệ. Thật muốn nguyện ý, dù là mặc bao tải, Phùng Thiều An đại khái cu nở dê sẽ không cự tuyệt đi Phùng Thiều An một thân trường sam, nhiều hơn mấy phần tao nhã, nhìn ra được hắn có chút khẩn trương, Sở Vân Lê vào cửa lúc, hắn thậm chí đứng lên. Sở Vân Lê đi thẳng vào vấn đề, hôm nay ta tìm ngươi đến, có chuyện cùng ngươi thương nghị. Ngươi nói, Phùng Thiều An ngồi xuống lại, ta cùng ta cha sắp đi xa, ngày về không chừng. Sở Vân Lê nói thẳng. Phùng Thiều An hơi biến sắc mặt, ngượng ngùng không tại, vội vàng hỏi, các ngươi đi nơi nào trước đi huyện thành, lúc sau ta cũng không biết. Sở Vân Lê không chút nào giấu giếm đem Thẩm bà tử nói thẳng ra, cuối cùng nói, nhìn ta cha ý tứ, hắn không phải là muốn một cái chân tướng, trên đời này đối với ta quan trọng nhất người chính là ta cha, cho nên, hắn đi nơi nào, ta đi nơi nào. Ngày hôm nay ta tìm ngươi đến, chính là nghĩ muốn hỏi một chút. Ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau? Phùng Thiều An tạm thời sửng sốt, lúc trước Chu phụ tìm người hẹn hắn, nói có chuyện quan trọng thương nghị thơ ý điếm, hắn đại khái đoán được là bởi vì Sở Vân Lê, hoặc là cùng hắn nói hôn sự, hoặc là chính là cảnh cáo hắn về sau đừng có lại tới gần, lại không nghĩ tới sẽ là bởi vì như vậy sự tình, nghe nàng lời trong lời ngoài ý tứ, nếu là hắn nguyện ý tương bồi, bọn họ liền có. Về sau, vốn dĩ nha, vừa độ tuổi nam nữ không nên trường kỳ ở chung, dù là mời hắn làm hộ vệ, cũng khó tránh khỏi sẽ bị người lên án Sở Vân Lê thanh danh. Lại nói, nếu như không có ý kia, Chu Phụ đến hỏi cái này lời nói, trực tiếp nói rõ mời hắn bạc chính là, cần gì phải nàng đến đã như vậy, có phải hay không nàng đối với hắn, cũng là hưu tình ý nghĩ đến cái này. Hắn trong lòng vui mừng, mặt bên trên nhịn không được liền mang theo chút kích động, lập tức liền nghĩ đến nhà bên trong cha mẹ, lập tức miệng đầy đán ở dê cha tờ, ta muốn chiếu cố cha mẹ. Nửa ngày, hắn tựa hồ quyết định bình thường, hỏi, ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian 10 ngày 5 ngày liền hảo Phùng Thiều An căn bản không có để hắn cha nương chuyện, Sở Vân Lê vốn dĩ cũng định giúp hắn xử lý, dù sao dưỡng lao biện pháp có thật nhiều, có bạc không có gì không làm được. Thấy hắn như thế nói, cũng có chút hiếu kỳ hắn nên xử lý như thế nào, lập tức cũng không nhiều hỏi. Nam nhân mà, vẫn là muốn có chút đảm đương, nếu là hắn không xử lý tốt cha mẹ nuôi trực tiếp tùy bọn hắn cha con rời đi, kia Sở Vân Lê cũng phải suy nghĩ thật kỹ này việc hôn nhân. Gật đầu nói, tốt, chúng ta trước đính hôn, ngày sau nếu là cảm thấy không thích hợp, từ hôn cũng thành. Thực không dám dâu dếm, ta vẫn là nghĩ muốn ngươi che chở ta cùng ta cha. Hôn sự thật không thành, ta sẽ trả cho ngươi bạc. Nàng qua lý trí, Phùng Thiều An nghẹn đến không biết nói thế nào, nửa ngày, hắn chân thành nói, tâm ta duyệt ngươi, cam tâm tình nguyện chiếu cấu ngươi, bảo hộ ngươi, cả một đời sẽ không hối hận. Sở Vân Lê lơ đễnh, cười cười nói, cả một đời quá dài, bây giờ nói cái này quá sớm. Hai người xuống lầu lúc, so trước kia thân cận rất nhiều. Chu phụ bên kia thì tại an bài cửa hàng bên trong chuyện, tận lực chuyển ra bạc mang theo lên đường, thuận tiện còn có thể làm chút kinh doanh. Sở Vân Lê trở lại phủ bên trong lúc vừa lúc là buổi chiều, vốn định trực tiếp trở về phòng, vào sau đại môn nghĩ đến cái gì, cất bước đi nguyên lai Thẩm Thu Nghiên viện tử, hiện tại Thẩm bà tử ở chỗ này mặt. Nàng đi vào thời điểm, Thẩm bà tử chính ngồi xổm ở viện tử bên trong xử lý hoa cỏ, thấy được nàng vào cửa, bận bịu đứng lên phúc thân, gặp qua cô nương, cho cô nương thỉnh an. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi ngày đó nguyện ý nói ra trần tướng, nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu như Thẩm bà tử không làm đám người mặt nói những lời kia, tùy theo cô Hiển đem nàng mang đi, kia Chu phụ cả một đời cũng không biết thê tử bị người làm hại. Kỳ thật Thẩm bà tử nói chỉ hướng tính quá mạnh, một mực chắc chắn Thẩm Thu Nghiên mẫu thân bị người làm hại, bình thường tình hình dưới, người hầu sẽ không như vậy nói chuyện. Dù là lập lờ nước đôi, cuối cùng cô Hiển vẫn là sẽ tra rõ, sở dĩ sẽ nói như vậy. Đại khái vẫn là vì Chu phụ. Tựa như là Chu phụ yêu cầu đi theo cô Hiển, nếu như không phải Thẩm bà tử như vậy chắc chắn lời nói, cô Hiển không thấy được sẽ đáp ứng. Thẩm bà tử thở dài một tiếng, cô nương cứu ta một mạng, bây giờ bất quá là ăn ngay nói thật, đảm đương không nổi cô nương lòng biết ơn. Phùng Thiều An từ ngày đó về sau, không còn đến trấn thượng, Sở Vân Lê vội vàng chuẩn bị hành lý, có chút để ý, nhớ hắn có lẽ hối hận, cũng có chút thất lạc. Bất quá người sống cả một đời, không phải chỉ có cảm tình điểm này chuyện, vô luận người khác như thế nào, chính mình nhật tử qua được tốt, nàng vẫn luôn biết rõ, chính mình cờ ơn học tốt y lý thuật, rời khỏi đây sau có thể nhìn thấy càng nhiều chuyện, cũng có thể trợ giúp càng nhiều người. Ngày thứ 6 buổi sáng, Sở Vân Lê sáng sớm đứng dậy, tiểu nha đầu liền đến bẩm báo, nói Phùng Tiểu An sáng sớm liền chờ tại cửa ra vào, nghị muốn bái phỏng. Sở Vân Lê trong lòng nhất thời nhảy nhót đứng lên, nhanh chóng đi tiền viện, nhìn thấy cổng lớn đứng sắc mặt trắng bệch lại chạm đến thẳng tắp thanh y liễu nam tử, vui sướng trong lòng khó mà diễn tả bằng lời, nửa ngày mới đến một câu, ngươi đã đến tác giả có lời muốn nói nữ chính quả thực chính là bằng thực lực độc thân đồng dạng có hồng bao, đại gia ngủ ngon, ngày mai gặp cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ K một cái. Cám tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ họ, một cái, cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nhất trời chiều, một vương một mười bình, bảo bảo một bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.